Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 712, ai đều có. Ngay ở Phương Bình bọn họ ở giao dịch đồng thời, Thanh Dương Vương Thành, phủ thành chủ đại điện, một cái to lớn thủy tinh màn hình, hiện ra ở trước mặt mọi người, giờ khắc này. Trong đại điện tụ tập mấy chục cường giả, trên màn ảnh, hiện ra chính là Phương Bình mọi người vị trí quảng trường. Mọi người xem nhìn một hồi, có trẻ tuổi người khẽ cười nói, cái này đồ chơi nhỏ ngược lại không tệ, ai nghĩ đến chủ ý, cảm giác rất thú vị, từ phục sinh chi địa bên kia học được, có võ giả lạnh nhạt nói, phục sinh chi địa những khác không có. Loại này lung ta lung tung ngoạn ý cũng không ít. Phục sinh chi địa, cái kia cái gì đại giáo hoàng truyền đến. Không sai, đúng là vẫn được, bất quá không âm thanh. Còn không bất diệt thần dò xét thuận tiện. Bất diệt thần dò xét dễ dàng bị người cảm ứng được. Loại này hình ảnh chuyển đổi, càng bí mật một điểm. Nếu như có thể đại quy mô mở rộng lời nói, lần sau... Tại ngoại vực miệng đường nối bày xuống những này, bao quát ngự hải sơn. Có người ngưng tiếng nói, đến thời điểm, phục sinh võ giả nếu như không phát hiện, vậy chúng ta là có thể lựa chọn tốt nhất máy bay chiến đấu. Một lần đánh tan bọn họ, đoàn người phía trước, Phong Diệt Sinh cười nói, khó, đại quy mô bố trí rất phiền phức, hơn nữa cần thời gian không ngắn. Còn cần chân vương cảnh dùng bất diệt thần cố hóa, lại tiến hành chuyển đổi, che giấu chân vương cảnh trở xuống vẫn được, chân vương cảnh liền khó khăn, điểm ẩn núp, đối phương chưa chắc sẽ phát hiện, đặc biệt là ở ngự hải sơn, bên kia đều là chân vương bất diệt thần cố hóa thành địa giới. Đối phương chưa chắc sẽ cảm ứng được, này ngược lại cũng đúng là, Phong Diệt Sinh cười nói. Nếu như có thể đại quy mô triển khai vận dụng, vậy thì có thú vị. Phục sinh chi địa cường giả chân vương, mọi cử động ở chúng ta giám sát dưới, nắm lấy cơ hội, có lẽ có thể giết chết mấy vị cường giả chân vương. Bọn họ nói xong, Lê Án lại là tựa ở to lớn trên ghế, lười biếng nói, chúng ta có thể làm ra đến, phục sinh chi địa không làm ra đã tới sao? Phong Diệt Sinh cười nhạt nói, làm ra đến thì lại làm sao? Thực lực bọn hắn không bằng chúng ta, đến không được Vương Đình, chẳng lẽ còn có thể giám sát Vương Đình cử động? Đến mức ngoại vực, so sánh thực lực chênh lệch cũng cực đại, liền là quan sát được ngoại vực thành trì nhất cử nhất động. Lại có thể làm sao? Bọn họ dám chủ động công kích sao? Lời này mới ra. Trong đám người bỗng nhiên có hào hoa phú quý thanh niên cười nhạo nói. Vì sao không dám? Nghe nói Nam Thất Vực nhiều lần bị công kích. Nam Thập Bát Vực càng là trực tiếp bị công phá. Nam Thập Nhất Vực thần tướng cấp cường giả cũng bị tàn sát hết sạch. Phong Diệt Sinh, lời này người khác nói vẫn được. Ngươi thì thôi. Phong Diệt Sinh sắc mặt lãnh khốc, nhìn về phía nói chuyện thanh niên. Lạnh lùng nói, Hoa Vũ, ngươi có ý gì? Được gọi là Hoa Vũ thanh niên. Một mặt cười nhạo, lạnh nhạt nói, có ý gì? Ngươi nghe không hiểu sao? Phong Diệt Sinh, có thời gian nhiều tu luyện, đừng cả ngày chung quanh rêu rao. Thống lĩnh trung đoạn cảnh, lúc này có tư cách tiếp nhận vương chủ vị trí sao? 16 người ở trong, thực lực người yếu nhất. Lê Án đều mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Ngươi có tư cách gì tranh cướp vương chủ vị trí? Một bên, Lê Án sắc mặt khó coi. Hừ nói, Hoa Vũ, phụ vương còn chưa có chết. Không tới phiên các ngươi ở bản cung trước mặt nói chuyện những này. Hoa Vũ cũng không thèm để ý. Cười nói, Lê Án, ta có thể không ý tứ gì khác. Có thể vương chủ thân thể không khỏe. Còn muốn vất vả vương đình việc, chúng ta cũng là muốn là vương chủ chia sẻ một ít áp lực, để tránh khỏi vương chủ vất vả quá độ. Huống hồ, chúng ta cũng không giống một ít người. Vương chủ là Vương Đình trả giá to lớn như thế. Chúng ta nhưng là ghi nhớ trong lòng. Có chút người kia liền không chắc, hung hăng càn quấy đến cực điểm. Dù cho đến Hoàng Đình, cũng là trắng trợn không kiêng dè. Trước Vương Chiến chi địa, càng làm cho các gia tổn thất nặng nề. Mấy trăm dự bị thống lĩnh thiên tài, nhất thời tổn thất hầu như không còn. Nếu không phải là như thế, hà tất từ ngoại vực lại mộ binh thiên tài vào Vương Đình? Những người này rốt cuộc không phải từ tiểu bồi dưỡng. Chúng ta đối với bọn họ cũng không hiểu. Còn muốn một lần nữa chọn. Phong Diệt Sinh sắc mặt tái xanh. Vương vị người thừa kế, bây giờ không ngừng hắn một người, mà là 16 người. Có mạnh có yếu, cường thậm chí có nhược cửu phẩm thực lực. Nhược, đó chính là hắn loại này. Vừa tới thất phẩm trung đoạn, có thể này 16 người ở trong, như Lê Án, không có chân vương chỗ dựa, phụ thân cũng sắp vẫn lạc, tự nhiên là đừng đùa. Những người khác, có chút người thực lực là không yếu, có thể bối cảnh không đủ, nào có dễ dàng như vậy thượng vị, mà hắn không giống, ra ra hắn là phong vương. Hơn nữa phong vương ở trong chân vương điện còn có nhiều vị bạn tốt, cũng đang ủng hộ phong gia. Thực lực của hắn có lẽ kém một chút, có thể chờ vương chủ vẫn lạc, hắn đại khái cũng có thể đến tôn giả cảnh rồi. Tôn giả cảnh kế thừa vương chủ vị trí, không tính quá yếu, ngồi trên vương chủ vị trí một ít năm, hắn cũng có thể cấp tốc bước vào thần tướng cảnh, thậm chí cấp tốc lĩnh ngộ bản nguyên chi đạo. Bất quá 16 người ở trong, cũng không phải thật không đối thủ. Tỉ như trước mắt Hoa Vũ, đối phương cũng là chân vương hậu duệ. Đương nhiên, Hoa Vũ chân vương lão tổ, cùng hắn huyết mạch khoảng cách vượt qua 7-8 đại trở lên, không thân phận của hắn cao quý. Phong Diệt Sinh trong lòng tức giận, nhưng là càng thêm căm hận Phương Bình. Nếu không là Phương Bình trước ở Vương Chiến chi địa giết chết đại lượng thiên tài, hiện tại dưới trường hắn ít nhất có mấy chục thống lĩnh cấp võ giả. Nếu như Vương Thúc không chết, thần tướng cảnh bên trong, Vương Thúc cũng là cường giả, có thể vì hắn chỗ dựa. Bây giờ, Vương Thúc chết rồi, cũng không thể mọi chuyện đều đi tìm Phong Vương. Kia có vẻ hắn quá vô năng. Qua ấy lần, Phong Vương đại khái cũng sẽ đối với hắn thất vọng, lại nghĩ tới cha của chính mình. Phong Diệt Sinh trong lòng hừ lạnh, cha mình đó là một điểm bận bịu không giúp được. Đến hiện tại, lại liền tôn giả cảnh đều không tiến vào. Điều này làm cho Phong Diệt Sinh uống cái cực kỳ căm tức. Bằng không, hà tất làm khó dễ. Phong Vương dưới trướng tuy rằng còn có 3 vị thần tướng, có thể mấy vị này thần tướng cũng có nhiệm vụ. Phong Vương vương vực rất lớn, bao trùm 9 tòa vương thành. Bây giờ 2 vị thần tướng đảm nhiệm 2 đại vương thành chi chủ, một người ở chân vương điện chờ đợi Phong Vương điều khiển. Về phần hắn bên này, cũng là có thể sai khiến mấy vị tôn giả cảnh võ giả rồi. Hoa Vũ khiêu khích chính mình, Phong Diệt Sinh lần này không lại trả lời. Mọi người ở đây có 8 đại thần tông người, cũng có 12 hoàng triều người. Lần trước, những thế lực phụ thuộc này người cũng chết không ít. Không ít người đối với hắn đều rất bất mãn. Lúc này Hoa Vũ nhắc lên Vương Chiến chi địa sự, rõ ràng không có lòng tốt. Hoa Vũ thấy hắn không nói lời nào, trên mặt mang theo nụ cười, cũng không tiếp tục, mà là nhìn về phía màn che lớn nói. Lần này, ngoại vực tổng cộng tiếp dẫn hơn 4.700 người, cấp chiến tướng võ giả hơn 1.600 người. Bất quá không ít gia hỏa đều là phế vật, ngoại vực một ít thành chủ nhét tiến vào, thực sự được gặp máu, e sợ không tới một nửa. Lần này tới đây Hoàng Triều có 8 nhà, thần tông 6 phái, vương thành 62 tòa, chư vị mỗi người dựa vào ánh mắt, chính mình chọn đi, bản tôn cũng vừa ý mấy vị, chư vị cũng không nên cùng ta tranh. Hoa Vũ trên mặt mang theo nụ cười, lờ mờ nói rồi vài câu, làm vương vị người thừa kế, bồi dưỡng mình dưới trướng thế lực, đó là tất yếu, hắn là cường giả bát phẩm, bây giờ dưới trướng cường giả cũng không ít, có thể càng nhiều càng tốt, phải chọn một ít có hy vọng cao phẩm gia hỏa gia nhập, bổ sung luồng máu mới, như vậy mới có thể làm cho thế lực càng mạnh mẽ. Chờ vương chủ vẫn lạc, dưới trướng thế lực mạnh mẽ, cũng là một cái cân nhắc tiêu chuẩn, giống Phong Diệt Sinh cái tên này, dưới trướng không mấy cường giả, hắn liền là thành vương chủ, có thể hiệu lệnh thiên hạ sao? Không có dòng chính thế hắn làm việc, làm vương chủ, vậy cũng là con rối. Các đại hoàng triều cùng tông phái người, dồn dập nhìn về phía màn lớn. Nhìn chằm chằm một ít người, nhìn dáng dấp đã có lựa chọn, Phong Diệt Sinh cũng nhìn chằm chằm màn hình nhìn, hắn lần này cũng phải chiêu nạp một ít máu mới được. 16 vị người thừa kế ở trong, thực lực của hắn kém cỏi nhất, dưới trướng thế lực cũng yếu nhất. Rất nhanh, Phong Diệt Sinh nhìn thấy trong đám người chung quanh chuyển động Quỷ Minh. Chiến tướng Cao Đoạn, không tính quá mạnh. Dù cho ở Nam Thất Vực, cũng không phải mạnh nhất, Nam Thất Vực còn có 3 vị chiến tướng võ giả đỉnh cao. Lần này, chuẩn thống lĩnh cấp võ giả không nhiều, chiến tướng đỉnh phong còn là không thiếu, hơn 1.600 người ở trong, ít nhất hơn 100 vị. Bất quá Phong Diệt Sinh nhìn một hồi, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Quỳ Minh, trong lòng hơi có chút tính toán. Cái tên này chiến tướng cảnh liền dám đối tôn giả cảnh ra tay. Này dù cho ở trong vương đình, cũng không có mấy người dám làm. Bồi dưỡng được rồi, đến thống lĩnh cảnh, kia chẳng phải là dám ra tay với thần tướng. Loại người này, lá gan rất lớn, chiến lực cũng không kém. Chỉ cần thu phục đối phương, đó chính là thanh đao tốt. Rất nhiều lúc, thống lĩnh cảnh võ giả nhìn thấy thần tướng cảnh võ giả, sợ đến đại khí không dám thở. Loại người này thời khắc mấu chốt khả năng không hữu dụng. Phong Diệt Sinh ở nhìn, ngồi ở trên bảo tọa Lê Án kỳ thực cũng ở nhìn. Chiến tướng không tính là gì, có thể cường giả cũng là từ người yếu bên trong quật khởi. Chọn những thiên tài ngoại vực này, chủ yếu nhìn không phải thực lực. Thực lực hiện tại nhược điểm không có chuyện gì, nhìn vẫn là tiềm lực. Quỷ Minh thực lực không sai, tiềm lực cũng không sai, dũng cảm đầy đủ, then chốt là không phải hữu dũng vô mưu hạng người. Lê Án cũng đang suy nghĩ, từ Quỷ Minh sáng sớm đưa hắn sinh mệnh dịch, liền có thể thấy được, cái tên này cũng không phải là thật không mưu hạng người. Bất quá, loại người này cũng không dễ như vậy quy tâm. Lê Án nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng bỗng nhiên nở nụ cười. Quỷ Minh đúng là có chút ánh mắt, không tính mãng phu, có thể muốn nói có bao nhiêu lòng dạ, kia liền không chắc rồi. Thật muốn có lòng dạ, hôm nay liền không nên giết Hồng Khởi Mộc. Huống hồ chính mình vẫn là vương chủ nhi tử, so với hắn lòng dạ càng sâu. Thực lực cũng càng mạnh mẽ. Cái tên này vào vương đình, đưa mắt không quen, không dựa vào chính mình còn có thể dựa vào ai? Không phải đơn thuần mãng phu cũng tốt, bản cung khuyết cũng không chỉ là một thanh đao. Quá ngu, trái lại dễ dàng chuyện xấu. Hơn nữa, người này vẫn là hắn tự mình đi Nam Thất Vực đưa tới. Đối Quỷ Minh nội tình, vậy cũng là rõ rõ ràng ràng. Phụ thân hắn Quỳ La cùng hắn quan hệ thật giống rất tốt. Hơn nữa Quỳ La chỉ có này một đứa con trai. Có lẽ hậu kỳ còn có thể đem Quỳ La tiếp dẫn đi vào. Như vậy lại có thể nhiều một vị tôn giả cảnh chiến lực. Vương đình tôn giả cảnh cường giả không ít. Có thể chia ra xuống, cũng sẽ không hơn nhiều. Muốn thu phục những người này, độ khó cũng cực đại. Đúng là Quỳ La bên này, thu phục Quỳ Minh, Quỳ La tự nhiên cũng sẽ đổ hướng mình. Người trong đại điện còn đang quan sát, Phương Bình bên này lại là đổi lấy không ít thứ hữu dụng. ngoại vực người tụ hội, đặc sản thật không ít. Dĩ vãng, Phương Bình biết đối tứ ngũ phẩm võ giả hữu dụng chỉ có bách thối quả cùng tố mạch hoa. Lần này lại phát hiện vài loại mới quả năng lượng, thậm chí có người ở đổi tinh hoa sinh mệnh. Bất quá số lượng không phải quá nhiều, hơn nữa giá cả không ít. Phương Bình đúng là không đổi, chờ đổi lấy một vài thứ. Phương Bình trở lại tại chỗ, giờ khắc này, Cận Ngọc Hoài lại còn không đi. Nhìn thấy Phương Bình trở về, nở nụ cười nói, Quỳ huynh đổi lấy những thứ đồ này, đối Quỳ huynh thật giống trợ giúp không lớn. Phương Bình lạnh nhạt nói, chưa từng thấy, đổi một ít làm cái lưu luyến, ngày sau trở lại Nam Thất Vực, đào tạo cũng tốt, thu gom cũng tốt, cũng không tệ, này ngược lại cũng đúng là. Cận Ngọc Hoài cười nói, Quỳ huynh đúng là cùng ta nghĩ đến đồng thời. Đúng rồi, Quỳ huynh lần này chuẩn bị đi đâu? Ngươi đây, ta đương nhiên là nghĩ đi Thiên Thực Thành rồi. Cận Ngọc Hoài cũng không ẩn giấu, cười nói, đi rồi Hoàng Thành, có lẽ ban đầu gian nan một điểm, có thể dễ dàng kết bạn một vài đại nhân vật, cơ hội càng nhiều. Tại ngoại vực, chúng ta những người này, một đời cũng là thống lĩnh cảnh, chết no tôn giả cảnh, nghĩ vào vương giả cảnh. Phương Bình cau mày nói, nói cẩn thận, ở chỗ này, muốn nói thần tướng cảnh. Cận Ngọc Hoài vội vã cười nói, đa tạ Quỳ huynh nhắc nhở, chúng ta nghĩ vào thần tướng cảnh, hầu như không thể, chỉ có ở vương đình, mới có hy vọng, thật là vương khó tìm, bái vào chân vương môn hạ, thật quá khó khăn, vương đình vị trí, Hoàng Thành vị trí, nơi đó mới có một ít chân vương sinh động. Chân vương điện có người nói ngay ở Hoàng Thành phụ cận. Có lẽ có cơ hội, còn có thể đi chân vương điện nhìn. Dù cho đi bưng trà rót nước, đi chân vương điện cũng so với trước những kia hoàng triều, thần tông mạnh hơn. Đáng tiếc, chân vương điện căn bản không thu người, chỉ có thể tìm cơ hội rồi. Cận Ngọc Hoài đến so với Phương Bình sớm, biết đến cũng nhiều, một mặt tiếc nuối, hắn cũng là lục phẩm cảnh võ giả, cùng Phương Bình một cảnh giới, lục phẩm cao đoạn, như vậy võ giả, đặt tại ngoại vực cũng là cường giả, đặt ở thế giới loài người, kia càng là đại sư cấp cường giả, có thể giờ khắc này, hắn tình nguyện đi chân vương điện bưng trà rót nước. Đến mấy chục cường giả chân vương đây, ở đó cơ hội quá nhiều, nếu như bị chân vương vừa ý thu làm môn hạ, có lẽ rất nhanh sẽ có thể trở thành thống lĩnh, tôn giả cũng sẽ không quá xa, thần tướng có hy vọng. Hắn vừa nói như thế, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, chân vương điện ngay ở Hoàng Thành phụ cận sao? Cái này ta còn thật không biết, ta còn tưởng rằng chân vương điện ngay ở Hoàng Thành đây. Vậy cũng không phải, Hoàng Thành là vương chủ vị trí, vương chủ cũng không muốn. Khặc khặc, người biết đến, cùng nhau lời nói, dễ dàng dẫn ra một chút phiền toái. Bất quá khoảng cách không xa, hơn nữa Hoàng Thành quá phồn hoa. Các chân vương đại nhân cần thanh tĩnh một ít, sở dĩ rời xa huyên náo. Tị thế không ra, Phương Bình nghe xong một trận, có chút nghi ngờ nhìn hắn, lạnh nhạt nói, Cận huynh vì sao đối Quỷ Mỗ nói những này? Cận Ngọc Hoài cười nói, hiếm thấy gặp phải người trong đồng đạo, nhiều tán gẫu vài câu. Huống hồ, Quỷ huynh cùng ta nằm ở liền nhau chi vực, có lẽ hữu duyên còn có thể gặp lại, ngày sau một khi giới vực chi địa bị mở ra. Người ta trở về ngoại vực, thời điểm đó, người ta có lẽ đều là một phương thành chủ, xưng vương làm tổ, đến lúc đó, người ta có lẽ còn có thể thành lập đồng minh, kề vai chiến đấu. Cận Ngọc Hoài nghĩ tới đúng là rất nhiều, hai vực liền nhau, trung gian có giới vực chi địa một khi bị mở ra, vậy thì không tồn tại cản trở, đến thời điểm bọn họ là có thể lẫn nhau đi lại rồi. Bọn họ những ngoại vực chi nhân này, nếu như ở Vương Đình bên này không có cơ hội, lại đến cửu phẩm cảnh, Vương Thành thành chủ vị trí không có chỗ trống lời nói. Rất nhiều người sẽ mưu tính đi ngoại vực kiến thành, hoặc là thẳng thắn thay thế được một vị thành chủ vị trí. Ngoại vực những thành chủ kia, rất nhiều đều là vùng cấm người đi ra ngoài. Đương nhiên, cũng có ngoại vực người đến vùng cấm rèn luyện sau, có thành tựu lại trở lại. Phương Bình nghe vậy cười nói, cận huynh đúng là nghĩ tới lâu dài. Đó là, nếu như chúng ta bái vào đồng nhất tông, đồng nhất môn, vậy còn là sư huynh đệ. So với người ngoài, đồng môn tự nhiên càng dễ dàng tin được. Cận Ngọc Hoài cười nói, ta nhìn Quỳ huynh sát khí sôi trào, nhìn dáng dấp không ít chinh chiến. Ở đây những người này ở trong, sát khí so được với nhanh chút Quỳ huynh vẫn đúng là không mấy người. Đừng xem có chút gia hỏa được xưng đến từ cùng phục sinh chi địa giao chiến tiền tuyến, nhưng trên người liền điểm mùi máu tanh đều không. Loại phế vật này, há có thể cùng ngươi ta đánh đồng với nhau? Phương Bình ánh mắt khẽ biến, cười cười nói, cận huynh tại ngoại vực không ít giết địch. Đó là, cận Ngọc Hoài cười nói, tại ngoại vực, ở cận Mộc Thành, chúng ta cùng phục sinh chi địa giao chiến nhiều năm. Phục sinh võ giả tuy rằng khó chơi, có thể cũng không phải vô địch. Cận Ngọc Hoài khoe khoang một trận, giết bao nhiêu cường giả, đánh tan bao nhiêu kẻ địch. Phương Bình nhưng là hơi nhíu mày. Cận Ngọc Hoài trên người sát khí là có thể không tính nồng nặc. Cái tên này khoác lác chứ. Đông Ngô địa quật bên kia, giao chiến không tính nhiều lần. Dựa theo cái tên này cách nói, hắn một người liền tiêu diệt đến mấy chục võ giả lục phẩm. Vô nghĩa đây, Đông Ngô địa quật chết trận quá đến mấy chục lục phẩm. Phương Bình có thể không biết, lục phẩm lại không phải rau cải trắng. Cận Ngọc Hoài tuổi không lớn lắm, trở thành lục phẩm sẽ không vượt qua 5 năm. 5 năm, giết đến mấy chục lục phẩm, người làm ta ngốc. Phương Bình vừa nghĩ, vừa ứng phó, trò chuyện, Phương Bình trong lòng lên sóng lớn. Cận Ngọc Hoài đối thế giới loài người hiểu rõ rất nhiều. Hắn lại biết Đông Ngô võ đại, biết ma võ, biết Đông Ngô tổng đốc phủ, biết võ vương, minh vương, này không nên, đỉnh cao nhất sự, dù cho Phương Bình ở trung phẩm cảnh đều không phải quá hiểu. Cận Ngọc Hoài lại biết, võ vương cùng minh vương những danh hiệu này, kia đều là đến cao phẩm cảnh mới biết sự. Dù cho Cận Ngọc Hoài trưởng bối là cường giả, có thể chỉ cần không phải chân vương cảnh, vậy thì không hẳn biết. Phương Bình bỗng nhiên gắt gao nhìn chòng chọc Cận Ngọc Hoài. Cận Ngọc Hoài một mặt mờ mịt, tiếp cười nói, Quỳ huynh làm sao rồi? Phương Bình lạnh nhạt nói, ngươi vừa mới nói, phục sinh chi địa võ vương, yêu thích nghe trộm bí mật. Đúng vậy. Phương Bình trong lòng sóng lớn mãnh liệt. Đại gia ngươi, tình huống thế nào? Trương Đào loại này đỉnh cao nhất, cảnh cường giả. Vậy cũng là muốn mặt. Biết hắn yêu thích người nghe trộm kỳ thực không nhiều. Đừng xem ma võ bên này người biết không ít. Có biết Trương Đào truyền xuống, vẫn đúng là không mấy cái. Chỉ có Phương Bình những người này biết. Lão Trương yêu thích làm chuyện này. Vậy cũng là thường tiếp xúc. Mới biết, hơn nửa tông sư cảnh cường giả, cũng không biết bí mật này. Hoa Quốc mấy trăm tông sư, phần lớn đối Trương Đào ấn tượng đều là hòa ái dễ gần. Là cái tốt bộ trưởng, là cái ôn hòa lão nhân, chỉ có một ít cùng Trương Đào tiếp xúc nhiều tông sư. Mới biết lão Trương ham muốn, có thể Cận Ngọc Hoài lại biết, vô nghĩa đi. Có nhân loại cùng Cận Ngọc Hoài có tiếp xúc, vẫn là hạt nhân tầng nhân vật. Tà giáo võ giả biết lão Trương sự sao? Vẫn là những người khác? Hạt nhân tầng ra phản đồ sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng không lạnh nhạt, ngoài miệng nhưng là cười nói. Làm sao ngươi biết, những cường giả chân vương này sự, có thể không phải chúng ta có thể tiếp xúc được. cận Ngọc Hoài ho nhẹ một tiếng, cười nói, phụ thân ta nói, phụ thân ngươi là Cận Mộc Thành thần chiến quân đại thống lĩnh. Phương Bình hiểu rõ, gần như cùng Hồng Khởi Mộc ra ra một cái thân phận. Quỳ La là cấm vệ quân đại thống lĩnh, Hồng Khởi Mộc ra ra lại là đối ngoại tác chiến quân đội đại thống lĩnh. Bất quá liền là cái tên này, phụ thân là bát phẩm cảnh, cũng không nên hiểu rõ đến những tình huống này. Cận Ngọc Hoài coi chính mình không từng va chạm xã hội vẫn là làm sao? Đổi thành bình thường ngoại vực người, thật sẽ không suy nghĩ nhiều. Làm cùng phục sinh chi địa giao chiến tuyến đầu tiên võ giả, biết những này có cái gì? Có thể Phương Bình có thể chưa quên, ngay ở một năm trước, song phương kỳ thực là không có câu thông, ít nhất ngoại vực là không có. Chân chính có câu thông, vẫn là ở gần đây chuyện, tiếng địa quật phổ cập sau, song phương mới có giao lưu. Có thể loại này giao lưu, hiện nay cũng là giới hạn ở cao phẩm cảnh, võ giả trung đê phẩm, đối ngôn ngữ nắm giữ không nhanh như vậy. Cái tên này có vấn đề. Hoa Quốc bên này, Đông Ngô địa quật bên này khả năng xuất hiện phản đồ. Đúng rồi, cái tên này trước giao dịch không ít đan dược, nhân loại liền là chiến bại. Hắn một cái võ giả lục phẩm, đến đâu làm nhiều như vậy đan dược đi. Phương Bình trước còn không cân nhắc quá nhiều, hiện tại nhưng là cảm thấy vấn đề rất lớn. Đông Ngô địa quật đến cùng tình huống thế nào? Phương Bình đang suy nghĩ những này thời điểm, Cận Ngọc Hoài cũng là trong lòng lộp bộp nhảy lên. Làm sao rồi? Ta nói sai rồi. Nói không sai cái gì chứ? Tìm điểm đề tài chuyện phiếm mà thôi. Lẽ nào nói chuyện xảy ra vấn đề? Sẽ không bại lộ chứ? Có thể cái tên này là Nam Thất Vực người. Ta là Nam Lục Vực. À, chưa quen thuộc, đối phương cũng không biết cái gì chứ? Ta không chính là cùng phục sinh chi địa võ giả, có chút giao dịch sao? Không có chuyện gì chứ. Phục sinh chi địa võ giả đều là nghèo rớt mồng tơi, chính mình đầu cơ một vài thứ mà thôi, không tính tư địch chứ. Nghĩ là nghĩ như vậy, Cận Ngọc Hoài nhưng trong lòng là thấp thỏm, nói nhiều tất lỡ lời a. Chính mình đang yên đang lành nói chuyện này để làm gì? Mấy năm qua, chính mình dựa vào cùng phục sinh võ giả giao dịch, vơ vét đại lượng chỗ tốt, phụ thân đại nhân, mười mấy cái hậu duệ, huynh đệ tỉ muội mình một đống lớn, phần lớn đều là phụ thân trước đó sinh hài tử, có chút người tôn tử đều so với hắn lớn hơn. Nhiều người như vậy, hắn mặc dù là phụ thân con ruột, có thể hàng năm phân đến tài nguyên đều cực nhỏ, bất đắc dĩ. Cũng là nhờ số trời run rủi, mới cùng phục sinh võ giả mắc lên tuyến, dùng phục sinh chi địa một ít đặc sản, ở Vương Thành giao dịch, kiếm được đại lượng tài nguyên, để cho mình cấp tốc bước vào chiến tướng cao đoạn. Trong Vương Thành người, đều cho rằng là chính mình đánh giết phục sinh chi địa võ giả. Thu được đoạt được, hắn nói mình đánh giết mấy chục lục phẩm cảnh, không khoác lác. Hắn thực sự là như thế báo cáo chiến tích, ngược lại bị hắn sát phục sinh võ giả, hắn đều chưa từng thấy rồi. Vương Thành bên kia, hắn lập công to lớn, cũng thu được không ít ban thưởng, cũng bị không ít người coi trọng, lúc này mới có lần này tiến vào vùng cấm tiêu chuẩn. Bằng không, hắn mặc dù là con trai của cường giả bát phẩm, có thể Vương Thành lần này so với thân phận của hắn cao cũng không có thiếu đây. Cái tên này thật giống có chút không tin ta. Đáng chết, ta không nên nói những này. Chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu? Cận Ngọc Hoài thấp thỏm trong lòng. Chính là nói rồi một trận võ vương bát quái mà thôi. Lẽ nào điều này cũng có tật xấu? Cái này không phải mọi người đều biết sự sao? Cận Ngọc Hoài nghĩ giết người diệt khẩu, Phương Bình lại là nghĩ tìm cơ hội đem cái tên này nắm lấy, ép hỏi một vài chuyện. Không đúng lắm, Đông Ngô địa quật khả năng có người tư thông với địch. Liền lão Trương cơ mật đều tới ở ngoài tiết lộ, tư thông với địch người thân phận e sợ còn không thấp. đừng làm cho ta tra được là ai. Bằng không, chết chắc rồi. Phương Bình nghĩ sự, lại là tiếp tục cùng Cận Ngọc Hoài tán gẫu lên. Cận Ngọc Hoài cũng là không ngừng hướng hắn thăm dò, nghĩ biết mình có phải là bị hoài nghi rồi. Hai người đều là tâm mang ý xấu, thăm dò lẫn nhau. Phương Bình thậm chí nhìn chằm chằm Cận Ngọc Hoài bọc thật nhiều năng nguyên thạch, tiêu diệt cái tên này thật giống có thể kiếm một món hời. Cái tên này đầu cơ đan dược, kiếm không ít, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.